ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 260, cỗ xe hai lần thăng cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Để trong thôn một cái làm qua thợ mộc thân thích cho mình làm chương bàn làm việc lại tốn mấy trăm điểm tùy tiện thăng cấp. Một lúc sau, Trần Tân liền đem chuẩn bị dùng cho thăng cấp sưởi ấm hệ thống cùng nhà ấm nguyên vật liệu tất cả đều ra công thành tương ứng linh bộ kiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà có những này linh bộ kiện đối sưởi ấm hệ thống thăng cấp cùng đối nhà ấm cải tạo cũng rất thuận lợi hoàn thành, là Trần Tân mang đến phong phú sinh tồn điểm thu nhập. Đồng thời tại làm xong những chuyện này về sau, Trần Tân cũng chuẩn bị mang theo cha mẹ của mình về nhà. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này lập tức để một đám muốn thông qua quan hệ của hắn rời đi cái này cùng Sơn Câu, muốn đi qua ngày tốt lành người nóng này, càng phát ra tấp nập tìm đến hắn, hy vọng có thể bị Trần Tân coi trọng, mang theo cùng đi. Vì đạt tới mục đích này, những người này ngoại trừ tự đề cử mình, biểu hiện ra tài năng của mình bên ngoài, cũng dùng ra các loại bàng môn tà đạo, đủ loại thủ đoạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm thân thích đi quan hệ cái này đều thuộc về cơ bản thao tác, bởi vì toàn thôn đều luận được thân thích có tương đương một bộ phận còn tại Trần Tân tam tộc bên trong, thật kéo quan hệ thân thích vậy liền thật chỉ có thể cùng Trần Tân nhà quan hệ gần mấy nhà tính thân cận. Cho nên cái khác một chút thủ đoạn cũng liền trong dự liệu, tỉ như nói mời Trần Tân ăn cơm, tặng lễ cái gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuy nói chỗ tránh nạn bên trong không thứ gì tốt, nhưng rốt cuộc là ngay tại bên cạnh, tại vào ở chỗ tránh nạn trước đó, người trong thôn cũng vẫn là có đầy đủ thời gian đem trong nhà bảo bối đáng tiền cái gì giấu đi, hoặc là thích đáng cất kỹ. Bất quá thịnh thế đầu cổ, loạn thế hoàng kim, quá khứ thời Thái Bình thứ đáng giá cho tới bây giờ loại này tận thế, chân chính có thể đáng tiền cũng đã không nhiều lắm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rốt cuộc vàng bạc châu báu không thể lấy ra ăn uống, cũng không thể mặc trên người chống lạnh, coi như cầm tới trên chợ đen đi bán, cũng trên cơ bản còn không một viên củ cải đáng tiền. Đối với Trần Tân mà nói, những này thân thích lấy ra cái gọi là thứ đáng giá, thật không có cái gì có thể để cho hắn hai mắt tỏa sáng tồn tại, một mặt là thật chướng mắt, một phương diện cũng là vì để tránh cho phiền phức, Trần Tân vẫn là từng cái cự tuyệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vì né tránh những cái kia quấn người thân thích, đồng thời cũng vì để một mình ở dễ chịu một điểm, Trần Tân dứt khoát chuyển về đến trên xe của mình. Trên xe điều kiện đương nhiên so chỗ tránh nạn bên trong muốn tốt không ít, cha mẹ của hắn trước đó mấy ngày liền đã ở tại trên xe, hiện tại Trần Tân rốt cục mình cũng không chịu nổi rời trở về. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ là chuyển về đến về sau Trần Tân lại cảm thấy vẫn còn có chút không tiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tới thời điểm mặc dù trên xe cũng có những người khác, nhưng những cái kia đều chỉ là người xa lạ, mượn cái địa phương cho những người này đi ngủ thế là tốt rồi, chính Trần Tân có thể ngủ trên xe thoải mái nhất một cái giường, cũng không có cái gì chỗ không thích hợp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là phụ mẫu ở tại trên xe, Trần Tân bất kể nói thế nào đều muốn đem thoải mái nhất đôi xe giường đôi nhường lại, mà chính hắn hoặc là ngủ ghế sofa kia, hoặc là đi trần xe kia cái giường đôi ngủ, nhưng đây đối với gãy xương một cái tay Trần Tân tới nói, không phải từ trên xuống dưới không tiện, liền là ngủ ghế sofa không đủ dễ chịu. Tăng thêm Trần Tân cũng đã hơn 30 tuổi cùng phụ mẫu cùng nhau lời nói, trên sinh hoạt cũng có một chút không tiện lợi địa phương, cái này khiến Trần Tân càng thêm kiên định muốn đem xe lại sửa lại ý nghĩ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại trần xe trên giường thích hợp một đêm, Trần Tân đã không lo được đi thu thập vật liệu tiết kiệm sinh tồn điểm chi tiêu, dù sao hiện tại có hơn 2 vạn điểm sinh tồn điểm đặt cơ sở, mỗi ngày còn có hơn 300 điểm doanh thu, hắn có đầy đủ lực lượng trực tiếp nện sinh tồn điểm đến thăng cấp xe của mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này thăng cấp Trần Tân cũng không có đi xe lửa lớn kết cấu, chỉ tính toán đối với cuộc sống khoang thuyền tiến hành một cái thăng cấp, đồng thời đối trên xe một chút công năng khu làm một cái điều chỉnh, để chiếc xe này ở đây thoải mái hơn một chút, đồng thời cũng có thể có càng lớn ở lại không gian. Cho nên tại Trần Tân cấu tứ bên trong, đầu xe bộ phận hắn không có ý định động, chỉ tính toán đem phía sau sinh hoạt khoang thuyền lại mở rộng cùng thêm cao một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. mà sinh hoạt khoang thuyền mở rộng cùng thêm cao tất nhiên muốn ảnh hưởng đến dưới đáy bánh xích cùng hệ thống động lực trong xe đi tuyến các loại một loạt đồ vật. Cũng may những này Trần Tân hoàn toàn có thể giao cho không gì làm không được hệ thống, hắn chỉ cần cấu tứ giường như mình làm như thế nào cải tạo liền tốt. Hiện tại sinh hoạt khoang thuyền ghế sofa khu Trần Tân cũng không tính động, nhưng lại muốn đem nguyên bản tại sinh hoạt trong khoang thuyền đoạn bồn rửa hướng phía trước di động, phóng tới sinh hoạt khoang thuyền phía trước cùng ghế sofa cũng đủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà nguyên bản mở tại sinh hoạt khoang thuyền gần phía trước vị trí cửa xe thì bị về sau di động bỏ vào thân xe trung bộ, từ nguyên bản chính đối ghế sofa biến thành tại ghế salon sau hông. Điều chỉnh như vậy để nguyên bản sinh hoạt trong khoang thuyền không gian trở nên chặt chẽ một chút, đồng thời cũng tại sinh hoạt khoang thuyền phần sau đưa ra không gian, là Trần Tân bước kế tiếp cải tạo chừa lại chỗ trống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dựa theo Trần Tân suy nghĩ, sinh hoạt khoang thuyền không còn là mở ra thức trên dưới hai cái giường đôi, mà là dự định tham khảo vũ trụ khoang thuyền thức giường thiết kế, làm thành mấy cái đơn độc phong bế thức không gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu tiên nguyên bản sau chỗ đưa giường đôi giúp cho giữ lại, Trần Tân đang điều chỉnh về sau dự định đem nó làm thành một cái có thể để hai người nửa nằm ở bên trong, đồng thời phối hữu tấm gương, điều hòa không khí, đưa vật khung, mũ áo móc nối cùng một cái tủ nhỏ, phối hữu chiếu sáng hai người khoang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng thời bởi vì thêm cao nguyên nhân, tại căn này hai người khoang mặt trên còn có một cái đồng dạng lớn nhỏ thiết kế khoang. Trừ cái đó ra Trần Tân còn dự lưu lại hết thảy 4 cái một mình khoang, cũng là đồng dạng kết cấu thiết kế cùng nội bộ phối trí, chỉ bất quá bên trong chỉ có thể nằm người kế tiếp mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong đó 2 cái một mình khoang liên tiếp cửa xe, dựa vào sinh hoạt khoang thuyền vách khoang cất đặt đối diện liền là phòng vệ sinh, mà dưới đáy thì cùng hai người khoang nối liền cùng một chỗ. Mặt khác 2 cái một mình khoang thì tại 2 người khoang sát vách tương đương với nói Trần Tân đem sinh hoạt khoang thuyền phần đuôi nguyên bản chỉ có thể ngủ 2 người giường đôi chỗ không gian, tại thêm cao cùng thêm chiều rộng về sau, biến thành có thể ngủ 6 người 4 cái khoang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loại này thiết kế khoang là Trần Tân tham khảo cùng tham khảo mình đã từng thấy qua một loại vũ trụ khoang thuyền giường thiết kế, chỉ bất quá so với loại kia chỉ là tấm ván gỗ cùng ABS vật liệu làm thành cái gọi là vũ trụ khoang thuyền tới nói, Trần Tân tại trên xe mình tăng thêm khoang hiển nhiên muốn càng thêm thoải mái dễ chịu cũng càng thêm tiên tiến. Mà sinh hoạt trong khoang thuyền nguyên bản liền có thể ngủ người ghế sofa chức năng này vẫn là bảo lưu lấy, về phần ở vào trần xe giường đôi Trần Tân thì đem nó tiến hành nhất định cải tạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không còn là giường tạo hình, mà có chút cùng loại với nửa nằm thức ghế sofa, đem nó từ nguyên bản giường đôi thăng cấp thành gồm cả giường công năng một cái hưu nhàn khu, đồng thời ở trên vách tường còn thiết kế giá sách cùng ngăn tủ tăng thêm không ít sinh hoạt công năng. Trừ cái đó ra, đối thân xe Trần Tân liền không có cái gì lớn điều chỉnh, chẳng qua là theo cải tạo về sau cỗ xe tải trọng gia tăng, cùng so phóng đại hệ thống động lực, đồng thời tại sinh hoạt khoang thuyền phóng đại đồng thời cũng phóng đại sắp đặt tại sinh hoạt khoang thuyền bể nước để hắn có thể dung nạp càng nhiều sinh hoạt dùng nước mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cuối cùng một phen thiết kế xuống tới, Trần Tân nhìn về phía hệ thống, toàn bộ thăng cấp không sử dụng vật liệu giảm bớt sinh tồn điểm đầu nhập lời nói, cần tốn hao 12,000 điểm. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.